kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329, thần ẩn. Chứng kiến chí cao liệt hỏa đi, không thể nhìn thẳng thần nguyên lý. Lục thần xem như biết được, mà đồng thời, lục thần cũng minh bạch không thể kêu gọi thần chi tên thật. Cùng không thể nhục mạ thần nguyên nhân, thần linh tầm nhìn, để hắn nhóm có thể nhìn thấy cùng hắn nhóm tương quan liên tuyến. Mà loại này liên tuyến, trừ cảm giác cùng nhìn thẳng bên ngoài, kêu gọi thần chi danh húy cũng coi là một loại. Làm ngươi kêu gọi thần chi tên thật thời điểm, cũng đem bị thần linh cảm giác được. Mà dựa vào loại này liên tuyến, thần linh không chỉ có thể nghe được ngươi đối thoại, còn có thể cách không hạ xuống trừng phạt. Về phần trừng phạt mạnh yếu, liền nhìn thần linh năng lực mạnh yếu. Như lục thần có thể dùng kiếm ý chính mắt trông thấy, dựa vào ăn mòn chi phổ lệ mông câu lên địch nhân sợ hãi. Ta hiện tại càng lúc càng giống một cái thần linh. Bất quá, chỉ có tại kích hoạt thần cách thời điểm mới giống. Lắc đầu, nhìn thấy rất thể đã khôi phục như lúc ban đầu về sau. Lục thần cũng không còn suy nghĩ lung tung. Hắn hiện tại khoảng cách thần linh còn rất xa xôi. Thần cách mặc dù có thể kích hoạt, nhưng dù là có tộc nhân khác tín ngưỡng chi lực, cũng chỉ có thể kích hoạt một giây. Mà dựa vào đổi lấy thần lực, lục thần mặc dù có thể kích hoạt thời gian dài hơn, nhưng thân thể lại không chịu nổi. Chỉ có thể nói, lục thần cùng thần linh ngày đêm khác biệt. Hắn có chỉ là thần linh một chút đặc chất mà thôi. Đứng dậy, lục thần đem một đám man nhân đều la lên tại bên người. Núi tiễn, lợn rừng, nham trụ, ba người các ngươi mang theo mình mời chào tộc nhân tại nơi này đóng giữ. Những người khác, thu thập xong đồ vật, chờ ta trở lại, chúng ta liền tiếp tục xuất phát. Lời này vừa nói ra, sân bãi nháy mắt, ồ lên. Bị lục thần điểm danh thủ lĩnh chi tử chỉ là nắm chặt vũ khí không nói gì. Nhưng cùng bọn hắn ba cái giao hảo thủ lĩnh chi tử, thì là cẩn thận hướng phía lục thần đề nghị. Điện hạ, cái này không ổn đâu. Ba người bọn hắn thuộc hạ quá ít, rất khó giữ vững làng A. Đúng thế, vương tử, cái này ngày đầu tiên còn chưa qua đâu. Người tại cái trước thôn xóm mặc dù ngày thứ hai liền đi, nhưng lúc đó ngươi đem tà ma giết sạch, kia thời điểm đi không có quan hệ. Hiện tại, đồ đằng trụ vừa vặn đứng lên, cái này thời điểm đi. Nhìn xem lo lắng bọn hắn, lục thần nở nụ cười. Yên tâm, ta cũng sẽ không đem tộc nhân sinh tử đặt ở bên ngoài. Lần trước ta là đem tà ma toàn bộ giết chết mới đi. Lần này cũng giống như vậy. Chung quanh tà ma ta đã toàn bộ thảo phạt. Chỉ cần lại đem xa xa tà ma chém giết, còn lại tà ma, bọn hắn có thể đối phó. Lục thần tại để bọn hắn yên tâm. Nhưng không ít man nhân lại quan tâm hơn một chuyện khác. Toàn bộ giết, làm sao có thể, cái này không vừa vặn vào đêm sao? Cái gì thời điểm giết? Lục thần, để không ít vạm vỡ, đầu óc không rất tốt, làm thủ lĩnh chi tử hơi nghi hoặc một chút. May mắn là, man nhân còn không có triệt để ngu dốt. Rất nhanh, một chút thông minh người liền muốn đến lục thần ban ngày biến mất một đoạn thời gian rất dài. Điện hạ, người ban ngày là chém giết tà ma đi sao? Người đoán đến, không sai, chung quanh tà ma, ta đã chém giết hơn phân nửa. Hiện tại, nên thanh lý những cái kia đặc thù tà ma. Sau khi nói xong, không đợi những người khác kịp phản ứng, một trận cuồng phong ngay tại lục thần bên người gào thét lên. Chăn chối bị động năng lực, phong chi che chở phát động, mà lần này cuồng phong cũng so dĩ vãng kịch liệt hơn. Thiên nhân hợp nhất về sau, lục thần không chỉ có thể đem tự nhiên linh khí hấp thụ đến kiếm khí phía trên để kiếm khí biến lớn, còn có thể để tự nhiên linh khí gia trì đến cái khác kỹ năng phía trên. Lúc này, thiên nhân hợp nhất phong chi che chở chính là như thế. Linh khí chung quanh, để cuồng phong càng thêm sinh động. Cứ như vậy, tại tiếng gió rít gào bên trong, lục thần chân một điểm địa, người liền hướng phía phương xa phi nhanh đã đi xa, tùy ý điểm một chút liền có thể phi nhanh mấy chục mét. Cái này như là khinh công đặc hiệu, là cuồng phong mang tới bảo hộ, mà theo gió táp tiến lên, không nghĩ tới, ta cũng có hóa thành vui vẻ gió nam một ngày. Tại gió phù hộ bên trong, lục thần thân ảnh rất nhanh tại trong thôn lạc biến mất. Mà nhìn chăm chú lục thần viễn đi thân ảnh, không ít man nhân còn tại nghi hoặc, ban ngày tà ma không phải không ra sao, vương tử điện hạ làm sao chém giết, ngu xuẩn, ban ngày tà ma lại là dấu ở chúng ta không thấy được địa phương. Nhưng vương tử điện hạ không phải cũng biến mất sao? Hiển nhiên, vương tử điện hạ là đi chém giết tà ma. Đúng đấy, các ngươi không thể tại ban ngày chém giết tà ma. Không có nghĩa là vương tử điện hạ làm không được. Tại mọi người nghị luận bên trong, rất nhanh, nghi hoặc biến thành đối lục thần sùng bái. Mà cùng lúc đó, có người hướng phía mình trên mặt, hung hăng rút mấy trăm trường. Kia thanh âm vang dội, cũng hấp dẫn trong thôn làng man nhân lực chú ý. Huy, Nham Hùng, ngươi thế nào, làm gì tự mình đánh mình? Không có việc gì, ta chỉ là tại chuộc tội. Vương tử điện hạ ban ngày không nghỉ ngơi vì chúng ta chém giết tà ma. Ban đêm còn ra ngoài thôn cho chúng ta thanh lý nguy hiểm. Vì để cho càng nhiều tộc nhân yên ổn xuống tới. Vương tử điện hạ tại tận tâm nỗ lực, nhưng ta chất vấn vương tử điện hạ. Ba ba ba, liên tục quật thanh âm, nói rõ kia man nhân sám hối, mà làm như vậy không chỉ một người. Ta cũng sai, vương tử điện hạ, ta không nên hoài nghi ngươi. Các ngươi xác thực sai, vì chúng ta, vương tử điện hạ cơ hồ không có thời khắc nghỉ ngơi. Hắn làm sao lại hại chúng ta? Không biết là quá đơn thuần, vẫn là sức tưởng tượng có chút phong phú. Lục thần vì điểm rèn luyện mà không ngủ không nghỉ giết chóc. Lại bị man nhân giải độc vì man tộc tộc nhân mà đem hết toàn lực. Đương nhiên, giết chóc tà ma chính là thu hoạch điểm rèn luyện. Cũng có thể thủ hộ man nhân, mặc dù điểm xuất phát khác biệt, nhưng kết quả lại là giống nhau. Bởi vậy, những cái kia man nhân cũng là không tính triệt để sai lầm. Chỉ là, trải qua việc này về sau, nơi này man nhân đối với lục thần càng thêm tôn trọng. Như thế lục thần không có nghĩ tới, tại kia hoang dã bên trong, lục thần theo gió đi nhanh, bởi vì không có thần lực kích hoạt thần cách. Cái này khiến lục thần không biết đằng sau chuyện gì xảy ra. Bất quá, linh hồn dung nhập thần cách bên trong, vẫn là để lục thần mơ hồ cảm ứng được, tràn ngập tại hắn quanh người tín ngưỡng chi lực, lại tăng nhiều, đây là có chuyện gì? Tín ngưỡng chi lực vì sao lại đột nhiên tăng nhiều? Được rồi, đây là chuyện tốt, không dùng qua phân để ý, hiện tại, đi săn thời khắc đã đến tới, tại gió dẫn đầu hạ, lục thần tại tự do chạy nhanh. Cũng cảm giác mình có thể một mực chạy xuống dưới, mà lục thần nhanh nhẹn mặc dù có chút thấp, nhưng tự thân lực lượng cường đại, cùng gió gia hộ, để lục thần tốc độ chạy tuyệt không yếu tại đoàn tàu cao tốc. Mà lại, so với đoàn tàu, lục thần hoàn toàn là thẳng tắp tiến lên, mặc dù lang nguyên cũng không hoàn toàn vuông vức, có cỡ nhỏ gò núi, có dòng sông cản đường. Nhưng tất cả những thứ này đối với lục thần đến nói đều không phải trở ngại. Vô luận là gặp được dòng sông, vẫn là gặp được núi nhỏ, lục thần cũng sẽ không đường vòng, mà là trực tiếp vọt lên, tại nhảy chàm, cùng phong lực gia hộ hạ, toàn lực lên nhảy lục thần, có thể nhảy lên 500 mét, kinh khủng nhảy vọt năng lực, để lục thần không thèm để ý bất kỳ trở ngại nào. Gặp núi nhảy núi, gặp nước lội nước, cứ như vậy, di yêu cao nhanh di động, lục thần rất nhanh đạt tới thứ một con dự định tà ma bên cạnh. kia là một con hơn 10 mét lớn, giống như phòng ốc con cóc. Nó là lục thần cảm giác được có thể uy hiếp được thôn xóm tà ma. Bất quá, dựa theo bình thường kịch bản, nó được tải đệ nhị thiên tài có thể đến thôn xóm. Đáng tiếc, lục thần đợi không được thời gian lâu như vậy. Bởi vậy, nó tận thế sớm đạt tới. Lục thần nhìn đến con kia con cóc. Con cóc kia cũng cảm giác lục thần, mà cóc loại sinh vật này đều có thôn phệ bật lên sinh vật năng lực. Lúc này con cóc này cũng là như thế, dựa vào cuồng phong từ không trung rơi xuống lục thần, lại bị kia cóc cho bắt được. Một đạo màu đỏ tàn ảnh hiện lên, lấy lại tinh thần lúc, lục thần phát hiện, hắn bị một đạo màu đỏ đầu lưỡi cuốn lấy. Thật nhanh, tốc độ như vậy, đã đột phá tốc độ âm thanh đi. Cóc bắn ra đầu lưỡi tốc độ xác thực vượt qua vận tốc âm thanh. Khi lục thần bị quấn chặt lấy lúc, có ầm ầm tiếng vang tại cóc trước người vang lên. Kia là thanh âm vượt qua vận tốc âm thanh mang tới tiếng nổ đùng đoàng. Mà con cóc này đã có thể uy hiếp được thôn xóm. Có tự nhiên không chỉ là đầu lưỡi bắn ra tốc độ. Lực lượng của nó cũng không yếu. Không trung lục thần bị trực tiếp kéo hướng về phía cóc trước người. Đồng thời, một loại cắt chém ăn mòn cảm giác cũng tại lục thần mặt ngoài thân thể truyền đến. Cúi đầu xuống về sau, lục thần phát hiện trước mắt tà ma đầu lưỡi không chỉ có bật lên tốc độ nhanh, có thể kéo dài 100 mét khoảng cách, phía trên còn có hiện đầy đại lượng gai nhọn, mà lại trên mũi nhọn còn lưu lại nọc độc, có thể ăn mòn thân thể của nhân loại. Dạng này năng lực chính là thủ lĩnh chi tử bị đánh lén đến cũng rất khó sống sót đi. Tại lục thần ý nghĩ bên trong, đầu lưỡi càng lạc càng chặt, nhưng đối với những này lục thần lại rất không quan trọng. Cóc đầu lưỡi không sai, nhưng lục thần thân thể rõ ràng càng mạnh. Vô luận con kia con cóc dùng lực như thế nào, nó đều không thể tổn thương đến lục thần thân thể. Bất quá, người không có thụ thương. Nhìn xem tấm kia mở cóc miệng rộng, lục thần vẫn là có chút im lặng. Không nghĩ tới, ta vậy mà cũng có bị nuốt một ngày. Đáng tiếc, rơi tái vừa vặn phát động không lâu. Hiện tại không thể phát động, nếu không ngược lại là có thể cùng trước mắt cóc so tài một chút, xem ai thôn phệ năng lực càng mạnh. Tùy ý suy tư, lục thần cũng không có giãy giụa. Trước mắt khoảng cách không ngừng rút ngắn, mình liền muốn tiến vào cóc trong bụng. Lục thần cũng là không có một tia lo lắng. Bá, tại lục thần không chống cự tình huống dưới, hắn rất nhanh liền đạt tới cóc trước nhất. Nhưng ngay tại cóc mở ra miệng rộng muốn đem lục thần nuốt vào đi thời điểm, lục thần thân hình đột nhiên tăng vọt. Rất nhanh, một cái cao 8 mét dữ tợn cự nhân liền xuất hiện ở cóc trước người. Cự nhân hình thái lục thần trực tiếp đứt đoạn quấn quanh ở trên người đầu lưỡi. Sau đó hai tay mở ra, lục thần trực tiếp bắt lấy cóc trên dưới bờ môi. Đột nhiên biến cố, để cóc cảm giác đến không ổn. Ngay lập tức, trên lưng nó u cục liền rách ra ra, đại lượng tử sắc mủ dịch, mang theo ăn mòn hết thảy, suy suy, tiếng vang. Hướng phía lục thần thân thể dội cho tới, trước mắt cóc thật không yếu, vô luận là nhanh như thiểm điện đầu lưỡi, vẫn là đầy người nọc độc, đều có đồ diệt một cái thôn xóm năng lực. Nhưng hắn gặp đến lục thần, nọc độc dù mãnh, lục thần lại không có chút nào để ý. Bắt lấy cóc trên dưới hàm, hai tay đột nhiên một trương, xé kéo, nương theo lấy một đạo tiếng vang, kia cóc lại bị lục thần trực tiếp dùng ngượng tay xé. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ giết chết họa cấp tà ma nọc độc cóc, thu được 7000 điểm rèn luyện. Họa này là nhân loại đối với huyết lệ cấp trở lên tà ma đẳng cấp phân chia. Lấy là họa một phương ý tứ. Đồng thời, nhân loại nghề nghiệp bởi vì phát triển hồi lâu quan hệ, đều có mình tiến giai lộ tuyến. Như man nhân chiến sĩ man huyết, man thể, man cốt, dũng giả, kiếm khách, kiếm sĩ, kiếm khách, đại kiếm khách, kiếm hào. Trải qua lâu dài phân loại, nhân loại đối với từng cái nghề nghiệp đã có hiểu biết. Bởi vậy, đợi đến một cái giai đoạn, liền có thể tiến hành phân chia. Nhưng tà ma khác biệt, tà ma năng lực quá mức quỷ dị. Đồng thời, đại bộ phận tà ma đều là bị tà ma chi khí ô nhiễm đột biến. Mà cái này đột biến cũng làm cho tà ma rất khó biến thành đồng dạng, dù là cùng là nhân loại, bởi vì hấp thu tà ma chi khí bao nhiêu quan hệ. Cùng khí quan biến dị quan hệ, bọn hắn biến dị sinh vật cũng là khác biệt. Có thể nói, mỗi thời mỗi khác đều có đại lượng không cùng loại tà ma sinh ra. Mà biến dị quá nhanh cũng làm cho tà ma năng lực rất là quỷ dị. Đồng thời chủng loại quá nhiều, đẳng cấp cũng không thể nào phân chia. Cấp thấp lúc còn tốt, nhân loại đã nghiên cứu ra một chút đồ vật, nhưng đến hỏa cấp lại khác biệt. Rất nhiều tà ma rất có thể nào đó một phương mặt siêu cấp cường đại, nhưng nào đó một phương mặt lại siêu cấp nhỏ yếu. Cái này khiến nhân loại phân chia rất là gian nan. Cuối cùng, nhân loại dứt khoát đem huyết lệ cấp trở lên tà ma định vị hỏa. Lấy ý là hỏa một phương, ngang nhau chính là nhân loại ý chí cảnh. Mà nhân loại ý chí cảnh có ba đẳng cấp: dũng giả, anh hùng, có được chính mình danh hiệu anh hùng. Tà ma cũng bị nhân loại biến thành ba đẳng cấp. Về phần bọn chúng phân chia căn cứ, thì là dựa vào hỏa cấp tà ma có thể nguy cơ phạm vi tới phân chia. Phá thôn, hãm trấn, diệt thành, đây là hỏa cấp tà ma ba cái cấp bậc. Về phần tại sao gọi ba cái tên này, theo bọn nó xưng hào liền có thể liếc qua thấy ngay. Ý chí cảnh ngang nhau chính là làm hại một phương tà ma, mà nhân loại ý chí phía trên cường giả lĩnh vực cảnh. Ngang nhau tà ma thì là tai, không thể ngăn cản thiên tai. Đến lĩnh vực cảnh tà ma, xuất hiện thời điểm giống như thiên tai giáng lâm, mỗi lần đều là đất cằn nghìn dặm, tử thương cũng tại hàng mấy chục, mấy trăm vạn, vô số người đều sẽ bởi vậy trôi dạt khắp nơi. Cho nên, những cái kia tà ma chính là di động thiên tai. Bất quá, những cái kia tà ma quá mạnh, lại cùng ta không có quan hệ. Thiên tai cấp tà ma xuất hiện, tự có tộc ta cường giả đi ứng phó. Ta chủ yếu đối phó là hỏa cấp, bằng vào ta hiện tại thực lực, có thể đối phó diệt thôn, hãm trấn hỏa cấp tà ma. Nếu như xuất hiện phá thành hỏa cấp tà ma, cũng chỉ có thể cầu viện, hẳn là sẽ không gặp được như thế tà ma đi. Ta nhớ được dạng này tà ma một xuất hiện, đều sẽ trực tiếp hướng đại thành trấn phóng đi, sẽ không để ý ta cái thôn lạc nhỏ này. Trong lòng suy tư tà ma đẳng cấp, lục thần cũng đang nhìn trước người cóc, bị lục thần xé thành hai nửa về sau, nọc độc cóc hơn phân nửa thân thể trực tiếp biến thành tro tàn. Nhưng dạng này nó lại có hai kiện đồ vật lưu lại xuống tới, tiện tay duỗi ra, lục thần ban sô tenin lực hút liền đem kia hai kiện đồ vật cầm tại trong tay. Khi kia hai kiện đồ vật sau khi tới tay, lục thần trong đầu liền truyền đến hệ thống thanh âm. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ thu được co duỗi tự nhiên đầu lưỡi. Vật phẩm này có thể chế tác đặc thù vật phẩm, cũng có thể hiến tế. Hiến tế nhưng thu hoạch được linh khí 120 điểm. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ thu được bành trướng túi dạ dày, bị tà ma chi khí xâm lấn thể nội, nọc độc cóc thể nội túi dạ dày biến dị. Trong bụng có yếu ớt không gian lĩnh vực, có thể tính là trời sinh không gian trang bị. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ nhưng trực tiếp đem vật phẩm để vào túi dạ dày bên trong. Nhưng xin chú ý, để vào túi dạ dày bên trong đồ vật sẽ không ngừng ăn mòn. Đồng thời, đồ ăn sẽ trực tiếp tiêu hóa. Túc chủ có thể dùng đặc thù phương pháp đem này túi dạ dày luyện chế thành siêu phàm vật phẩm. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ cũng có thể đem này túi dạ dày hiến tế. hiến tế nhưng thu hoạch được 180 điểm linh khí giá trị. Vậy mà duy nhất một lần lưu lại hai cái đồ vật mà lại mỗi cái đều có 100 trở lên linh khí giá trị. Cái này vậy mà không có cùng điểm rèn luyện đồng dạng giảm bớt. Cái này đương nhiên sẽ không giảm bớt, tại lục thần bọn hắn thiết kế bên trong. Điểm rèn luyện xem như điểm kinh nghiệm, vì để cho trò chơi thời gian kéo dài, cũng cho người chơi khiêu chiến độ khó, tự nhiên sẽ không để cho đẳng cấp thăng quá mức dễ dàng. Mà linh khí giá trị lại khác biệt, này phương thế giới muốn thu hoạch được điểm rèn luyện là cần hiến tế. Tại hiện thực thế giới đây là khắc kim, đẳng cấp tăng lên, lấy được điểm kinh nghiệm giảm bớt không quan hệ. Nhưng người dám để cho khắc kim lấy được thủy tinh nếu như giảm bớt, đây là tìm đường chết, làm không tốt sẽ còn bị khiếu nại. Cũng bởi vậy, lục thần căn bản không cần lo lắng linh tinh sự tình. Bất quá, nghĩ như vậy lục thần còn có chút lòng tham. Ai, sớm biết lúc ấy làm trò chơi lúc không tiêu giảm điểm rèn luyện thu hoạch, không, sớm biết sẽ xuyên qua, ta liền trực tiếp chế tác một đao 9999 cấp 99. Thần trang vô hạn nổ trò chơi. Lắc đầu, đem một tưởng bỏ đi. Lục thần trực tiếp đem co duỗi tự nhiên đầu lưỡi hiến tế. Đầu lưỡi kia quá mức tà ác. Lục thần cầm đều không tốt ý tứ. Ngược lại là túi dạ dày bị lục thần lưu tại trong tay. Đương nhiên, lục thần không dám dùng cái này giả đồ vật, cũng sẽ không chế tác không gian trang bị, giữ lại này kiện đồ vật. Lục thần chuẩn bị, trực tiếp nuốt sống, kia cóc cũng sẽ nuốt người. Ta cũng có sơi tái, cái này vật phẩm cùng ta rất là phù hợp. Nuốt vào cái này túi dạ dày về sau, ta trong bụng hẳn là sẽ mở rộng một điểm. Vì tăng lên thực lực, lục thần cũng là không thèm đếm xỉa. Hy vọng cái này đồ vật hương vị không kém. Ân, ngược lại là có thể tìm người nấu nướng một chút. Cũng không biết nấu nướng qua đi, cái này đồ vật còn có thể không thể có tác dụng. Tại lục thần thì thầm âm thanh bên trong, hắn cầm túi dạ dày tiếp tục đi đường. Theo gió táp tiến lên, lục thần chạy hướng về phía cái thứ hai tà ma. Không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Vẻn vẹn tầm 10 phút sau, lục thần đã nhìn thấy cái thứ hai tà ma. Lúc này, con kia tà ma khoảng cách lục thần còn có hơn 1.500 mét. Cực xa khoảng cách, để nó không có phát hiện lục thần tới gần. Lúc này, nó còn tại tận tâm tận lực hướng phía thần hai bộ rơi chạy đi. Chỉ là, bôn tập bên trong nó, không biết tận thế đã tới. Ác linh kỵ sĩ xác thực không có cảm giác được địch nhân. Thần cưỡi bốc lên lục sắc ánh lửa bạch cốt chiến mã. Ác linh kỵ sĩ cực tốc đi về phía trước, làm từ nhân loại chuyển hóa thành tà ma. Ác linh kỵ sĩ mặc dù không có phổ thông tà ma nhiều như vậy biến năng lực, nhưng tử vong về sau thành thạo kỹ xảo, biến mất hơn phân nửa yếu hại, lại làm cho nó càng khó đối phó. Nếu như nói trước một con cóc chỉ là bằng vào hình thể, xương độc cùng làm tất sát đầu lưỡi đối nhân loại có uy hiếp. Ác linh kỵ sĩ chính là bằng vào vũ lực chiến kỹ, mà thân cưỡi chiến mã nó, thậm chí so cóc còn khó hơn giết. Chỉ là, ngay tại ác linh kỵ sĩ cực tốc tiến lên thời điểm, đột nhiên, nó cảm giác đến uy hiếp chí mạng giáng lâm. Bị tà ma chi khí ô nhiễm, để ác linh kỵ sĩ tại cảm giác được nguy hiểm sau không có ngay lập tức lui bước, mà là tại tìm kiếm công kích từ nơi đó tới, cùng địch nhân tại kia, nó lục soát tốc độ rất nhanh, hoặc là nói công kích kia cũng vô pháp che giấu, cảm giác được nguy hiểm vẻn vẹn nửa giây, ác linh kỵ sĩ liền cảm giác đến công kích là từ trên trời tới. Cái này khiến nó không tự chủ được ngẩng đầu lên, nhưng đầu lâu nâng lên về sau, ác linh kỵ sĩ trong mắt ánh lửa kịch liệt rung động lên. Thậm chí có dập tắt chi thế, nó tựa như thụ đến cực lớn kinh hãi, Ác linh kỵ sĩ quả thật bị dọa sợ, ngẩng đầu nhìn lên trời nó, phát hiện không trung lại có một cái gần 100 mét đốt lửa cự kiếm chính trực thẳng nhắm ngay nó. Cự kiếm kia hoa lệ đến cực điểm, càng mang theo một cỗ đặc thù uy áp. Tại kia uy áp phía dưới, ác linh kỵ sĩ vậy mà cảm giác mình không cách nào động đậy. Kia bạch cốt chiến mã càng là không chịu nổi, bốn chân một nằm sấp, trực tiếp té quỵ trên đất. Hống hống hống, thời khắc nguy cấp, ác linh kỵ sĩ không ngừng gào thét, muốn tránh thoát kia uy áp. Nhưng thần thoại cự kiếm uy áp tựa như ẩn chứa một tia thần linh khí tức. Cái này khiến ác linh kỵ sĩ giãy giụa rất là gian nan. Không có cho nó quá nhiều thời gian. Tại nó giãy giụa thời điểm, thần thoại cự kiếm đã mang theo lưu quang, bắt đầu rơi xuống, giết. Cự kiếm tới người một khắc cuối cùng, ác linh kỵ sĩ vẫn là tránh thoát uy áp. Nhưng lúc này thần thoại cự kiếm đã rơi xuống đỉnh đầu. Tại cuối cùng này thời khắc, tâm thần tràn ngập bạo ngược giết chóc chờ hỗn loạn khí tức nó. Trực tiếp vung vẩy trong tay chém đầu cự kiếm, hướng phía thần thoại cự kiếm bổ tới. Ác linh kỵ sĩ tại thần thoại cự kiếm trước mặt mặc dù tiểu nhân giống như con kiến, nhưng kia huy kiếm đánh trả tư thái vẫn rất có lực trùng kích. Làm sao, thực lực chênh lệch không phải ác linh kỵ sĩ dựa vào chiến ý, dũng khí có thể xóa bỏ. Bạch cốt chế tác chém đầu cự kiếm cùng thần thoại cự kiếm đụng nhau ngay lập tức. Kia bạch cốt cự kiếm liền trực tiếp vỡ vụn. Sau đó, thần thoại cự kiếm trực tiếp hạ lạc, chém vỡ đại kiếm, càng chém vỡ ác linh kỵ sĩ. Cuối cùng, ầm ầm tiếng nổ tại nơi đó vang lên. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ giết chết họa cấp tà ma ác linh kỵ sĩ. Thu được 8.000 điểm rèn luyện cho đến chết. Kia ác linh kỵ sĩ đều chỉ là nhìn thấy công kích, nhưng không có phát hiện công kích địch nhân. Mà tại ác linh kỵ sĩ triệt để tử vong, bạo tạc bụi mù còn không có tiêu tán thời điểm, có cuồng phong gào thét mà qua. Kia trong gió như có thân ảnh ẩn hiện, giữ tận thân ảnh nhìn thoáng qua ác linh kỵ sĩ tử vong địa phương về sau, liền có đồ vật tự động bay về phía cuồng phong bên trong. Sau đó, kia trong gió thân ảnh ngay cả ngừng đều không ngừng, khống chế lấy gió táp tiếp tục đã đi xa. Trong gió thân ảnh tự nhiên là lục thần, dựa vào siêu cường cảm giác năng lực cùng chấn động truyền lại lực lượng cách làm, lục thần tại ngoài ngàn mét phát động công kích, nhất cử diệt sát có thể uy hiếp được làng ác linh kỵ sĩ. Từ lục thần ở phía xa phát hiện tà ma, đến chém giết ác linh kỵ sĩ, quá trình này rất là ngắn ngủi. Thậm chí, lục thần đều không có đình chỉ mình công kích, nhưng chính là cái này trong khoảng thời gian ngắn, lục thần cũng tại ác linh kỵ sĩ chưa kịp phản ứng lúc, đã chém giết nó. Từ một kích này tất sát cảnh tượng, cũng tỏ rõ lục thần thật mạnh lên. Trải qua Vân Châu hội giao lưu cùng thần linh vẫn lạc sự kiện về sau, hiện tại lục thần có lẽ còn không cách nào tả hữu nhân loại thắng lợi. Nhưng thành lập một cái nho nhỏ bộ lạc, lại dư xài, cứ như vậy, không có chút nào dừng lại. Lục thần vọt thẳng hướng về phía cái thứ ba tà ma sở tại địa. Tiếng gió rít gào, lục thần tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Chỉ là, tại tới trước sau một thời gian ngắn, lục thần lông mày đột nhiên nhíu lại. Có nguy hiểm, tại chỗ nào? Thần cách bên trong thiên khải, để lục thần cảm giác đến nguy hiểm, nhưng kia nguy hiểm lại là hết thảy chung quanh, để lục thần có chút kỳ quái. Mà liền tại hắn không hiểu thời điểm, huyết nguyệt thật giống như bị mây đen che đậy đột nhiên lui bước, chung quanh cũng là nháy mắt tối sầm lại. Lục thần thân ảnh cũng là tại trong bóng tối càng lúc càng mờ nhạt. Loại này cảm giác thần ẩn thảo hoặc giã bên trong hắc ám hội thôn phệ người. Trước kia lục thần liền từng nghe người trong thôn nói qua, ban đêm không thể đi hoang dã, kia trong bóng tối có nguy hiểm. Đối với cái này, lúc nhỏ yếu, lục thần là mang theo đèn lồng. Mà lần này, lục thần từ sấn thực lực cường đại, không có mang hỏa diễm. Nhưng bây giờ, báo ứng tới, chung quanh hắc ám muốn đem lục thần triệt để thôn phệ. Bất quá, ngay tại cái này thời khắc nguy cơ, có ánh lửa tại lục thần trong tay đột nhiên nở rộ. Chứng kiến Chí Cao liệt hỏa đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.